Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, tiến về trước. Sau mấy tháng, trong mật thất, vù vù, Tôn Hằng ngồi xếp bằng ở giữa, nhục thân chỉ là hơi hơi phát lực, quanh người hư không liền nhẹ nhàng nhoáng lên, miệng lớn khẽ hấp, không khí lúc này hợp thành vòng xoáy chen chúc quang tới. Bị hắn như thôn tính một dạc đưa vào trong cơ thể. Há miệng hướng ra ngoài phun một cái. Vô số mỏng như cánh ve phong nhận trong nháy mắt gào thét lên chém về phía bốn phương tám hướng. Mật thất có trận pháp phòng ngự, có thể ngăn cản cao cấp pháp khí oanh kích. Mà lúc này những thứ này phong nhận chém tới, càng là kích xạ xuất rực rỡ linh quang, tạo thành trận pháp kịch liệt lắc lư. Nếu như là ở bên ngoài, hắn là có thể há miệng thôn phệ trăm dặm chi địa linh khí. Thổ khí thành hủy thiên diệt địa chi gió lốc. Hắn nhục thân năng lực đã là có thể so trong truyền thuyết thượng cổ hung thú. Xuất, Tôn Hằng thân hình lắc một cái, áo giáp trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Tại bí cảnh tu hành cái kia mấy chục năm, cái này áo giáp sớm đã chữa trị. Vù vù, nhục thân lần thứ hai phát lực, áo giáp bên trên lúc này lóe lên đạo đạo linh quang, hợp thành một cái kiên cố từ trường phòng ngự. Tôn Hằng cong ngón búng ra, một đạo kiếm khí tiêu xạ mà xuất, giữa không trung gập lại hướng phía hắn chém tới. Xoạt, lăng lệ kiếm khí cận thân, lại chỉ phát ra nhỏ bé tiếng vang, căn bản là không có cách đối với phòng ngự tạo thành một chút uy hiếp. Tăng lên một nửa lực phòng ngự, tính nhẩm chỉ chốc lát, trong cơ thể pháp lực lần thứ hai khẽ động, oanh, tựa như núi lửa bộc phát, mặt trời bay lên không, một luồng kinh khủng lực lượng trong nháy mắt từ hắn trên người vọt tới, cũng hóa thành quy xà xoay quanh, khắp quanh người, huyền vũ chân thân, quy xà xoay quanh hư ảnh che phủ mấy trượng chi địa. Bên trong hết thảy tựa như thoát ly cùng giới này, không thể đụng vào. Tôn Hằng tin tưởng, lúc này hắn lực phòng ngự, liền xem như đối mặt tông thần chuôi này trường qua đều có thể ngạnh kháng. Mà phổ thông kim đan hậu kỳ, thậm chí bất lực phá phòng. Một lát sau, công pháp thu hồi, Tôn Hằng híp mắt trầm ngâm, sau đó vung tay lên, liền có ít vật hiện hiện tại chỗ. Riêng phần mình lấp lóe linh quang, 49 chuôi thất tinh pháp kiếm vòng quanh người xoay tròn. Làm nổi bật bế quan này mật thất tựa như tinh hà rực rỡ. Lúc này Tôn Hằng vận chuyển Bắc Đầu thất tinh kiếm quyết đã là tùy tâm sở dục. Mà môn này thần thông uy năng cũng theo hắn thực lực tăng trưởng mà gia tăng. Trừ cái đó ra, ở trước mặt hắn còn có một đao, một phù. Một họa quyền, có khác một bộ kim hoàn cùng một kiện trường toa, theo thứ tự là thiên đao, càn khôn phá giới phù, vạn lý sơn hà đồ, tử mẫu long tước hoàn, du thiên toa. Tử mẫu long tước hoàn chính là vạn thú môn truyền thừa chí bảo. Có tử mẫu phân âm dương, uy năng vô cùng, vật này chính là có hy vọng trải qua lôi kiếp sinh sôi thuần dương linh tính đỉnh tiêm pháp bảo. Uy năng, tự nhiên cũng so đã tổn hại vô định hoàn mạnh lên không ít. Tại bí cảnh cái kia mấy chục năm, mượn nhờ vạn thú môn lưu lại đồ vật, Tôn Hằng đã đem vật này luyện hóa. Còn như sơn hà vạn lý đồ, bây giờ cũng đã có thể thi triển hết nó uy. Trấn áp phổ thông kim đan đương không đáng kể. Mà du thiên toa, càn khôn phá giới phù, tắc thì có thể giúp hắn thuấn di độn hành, không rơi trong cạm bẫy. Mà lúc này du thiên toa bên trong ngũ hành hoàn số lượng đã có tới 108.000 bộ. Vẻn vẹn nó ra tốc, liền có thể so kim đan hậu kỳ tu sĩ toàn lực phi độn. Năm đó du thiên độn lệnh Hồ Minh danh xưng đạo cơ cảnh giới tốc độ bay vô địch. Hiện tại giờ cũng luận đến du thiên khách Tôn Hằng, Bắc vực kim đan bên trong, nghĩ đến hẳn là không người có thể so sánh hắn tốc độ bay. mà thức hải huyễn cảnh cũng mở rộng đến đã từng toàn bộ Đại Ung phạm vi thế lực. Những cái kia bị hắn chém giết người sống nhờ ở bên trong. Lúc này không ngờ sáng lập từng cái tông môn, bắt đầu ở huyễn cảnh bên trong công pháp truyền thừa, mà bọn hắn cần thiết, sở ngộ, cũng tận đều thuộc về Tôn Hằng tất cả, hóa thành hắn tự thân tư lương. Nghĩ đến theo thời gian chuyển rời, huyễn cảnh bên trong người mấy càng ngày càng nhiều, hắn nội tình cũng sẽ càng ngày càng thâm hậu. Hô, thở dài một khẩu khí tức, Tôn Hằng trong mắt lôi quang dần dần tinh thần sa sút. Trên thân khí tức cũng chậm rãi thu liễm, trước thân tất cả đồ vật cũng đưa vào trong cơ thể. Nâng người đứng lên, hắn vung tay lên, thạch thất cửa lớn đã ầm vang mở ra. Đi vào ngoại điện, đạt được đưa tin Diệp Nhạc đã tại chỗ này chờ đợi. Sư tôn, hắn cúi người hành lễ, đưa tới một phong thư tiên. Đây là Hàn Nguyệt tiên tử trước đó vài ngày đưa tới. Bất quá khi đó ngài đang bế quan, cho nên ta chưa thông chi. Xem lễ, Tôn Hằng mở ra giấy viết thư, ánh mắt không khỏi vẩy một cái. Viên kính sơn thẩm vô minh muốn xung kích nguyên thần cảnh giới, mời ta tiến đến xem lễ. Đúng vậy, Diệp Nhạc hai mắt sáng rõ, nói, nếu như là thẩm tiền bối thành tựu nguyên thần, chúng ta bên này liền có 5 vị nguyên thần tọa chấn, nên có cơ hội bước lui kim đình người. A, Tôn Hằng giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái. Nói, loại này lễ thiếp, Thượng Chân Tông hướng ra ngoài phát rất nhiều. Đúng vậy a, Diệp Nhạc gật đầu, đây là đại sự, có thể cổ vũ lòng người, mà lại nghe nói thẩm tiền bối xung kích nguyên thần, có rất lớn có thể thành công. Thế nào? Hắn gặp Tôn Hằng biểu lộ không đúng, không khỏi hỏi, sư tôn, trong này thế nhưng là có cái gì không đúng sao? Thẩm vô minh sớm tại ngàn năm trước liền danh xưng nhất đại thiên chi kiêu tử. Hắn có cơ hội thành tựu nguyên thần cũng không kỳ quái. Tôn Hằng dạo bước tiến lên vừa đi vừa nói, có thể lúc này tình hình chiến đấu mãnh liệt nhất, Bắc vực liên minh ở vào hạ phong. Coi như muốn xung kích nguyên thần cũng muốn lén lút, miễn cho bị kim đình thế lực từ đó phá hư. Hiện tại gióng trống khua chiêng, chẳng phải là dị thường. Theo ta thấy, xem lễ là giả, hiệp trợ hắn xung kích nguyên thần mới là thật. Thậm chí, địa điểm này đều có thể là dùng tới mê hoặc người khác. A, Diệp Nhạc ngẩn ngơ, không khỏi lỗ mãng ngay tại chỗ, dừng một chút. Hắn mới lắc đầu đuổi theo, hỏi, vậy sư tôn, ngài là lựa chọn không đi qua? Tôn Hằng gật đầu, đột nhiên dừng lại bước chân, nghiêng đầu hướng phía Diệp Nhạc xem tới, ngươi đi gặp Thạch Vân nha đầu kia. Chuyện này, Diệp Nhạc thân hình co rụt lại, nghe vậy cười ngượng ngùng, những năm này đồ nhi có thể giữ vững cái này thanh loa dù. Phần lớn là Vân tỷ công lao. Nàng hiện tại bị giam tại hậu sơn cấm địa, cơ khổ không nơi nương tựa, ta tự nhiên muốn đi xem. Ngoặc kép, Tôn Hằng ánh mắt lấp lóe, tiện tay nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục cất bước tiến lên. Nhà đầu kia thiên phú kỳ thật không tệ, lại thêm đạt được tỷ tỷ nàng thần hồn biếu tặng, chỉ tiếc trước kia trải qua để cho nàng lục dục che đậy tâm thần, khó gặp chân thức. Hy vọng lần này nàng có thể có điều ngộ ra. Nếu không, người cùng nàng duyên phận cũng liền dừng ở đây rồi. Sư tôn, Diệp Nhạc tiến lên, há miệng muốn nói, không cần phải nói. Tôn Hằng phất tay đánh gãy hắn câu chuyện. Chết sống có số, ta coi như thả nàng đi ra. Nàng còn có thể sống bao lâu? Gọi tới hạng sĩ, tiểu bạch, chúng ta xuất phát. Đúng. Diệp Nhạc bất đắc dĩ thở dài, run tay đánh ra hai đạo linh quang. Cũng không lâu lắm, hai đầu đan cảnh yêu vật liền độn bay mà đến. Sau đó một đoàn người bị lôi quang bao lấy, thẳng đến Thần Tiêu Tông phương hướng mà đi. Kinh truyền tống trận, đạt Thượng Chân Tông, Tôn Hằng cũng không trực tiếp tiến đến mục địa. mà là đi tuyên bố nhiệm vụ địa phương, lấy mấy tông quyển trục. Chúng ta muốn trước đi chưa còn hoang mạc, từ nơi đó tiến về trước vạn yêu cốc, truyền tống trận bên trong. Hạng Sí biểu lộ có thấp thỏm cùng kích động, thanh âm đều hơi hơi phát run. Vạn yêu cốc vị trí cụ thể chỉ có 3 vị trưởng lão cùng yêu sư biết rõ. Ta cũng không biết cụ thể ở nơi nào. Tôn Hằng gật đầu, sau đó hướng chủ trận người ra hiệu. Một lát sau, nương theo lấy một đạo chói mắt linh quang xông lên tận trời. Một nhóm 4 người ở trong trận biến mất không thấy gì nữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.